Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 528, Chấn hồn chung. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Lâm Xuyên ở vào 4-5 người vây công phía dưới. Hơn nữa cái này 4-5 người thực lực đều phi thường cường đại. Thực tế tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh sơ kỳ. Mỗi một lần ra tay căn bản bất kể linh lực tổn thất. Cơ hồ chiêu chiêu chí mạng, Mộc Huy dạ, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt rồi. Hôm nay chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn bắt được cái này vương cấp bí điển. Chương Trình lạnh giọng nói ra, toàn lực bộc phát giết đi lên, trên tay bấm niệm pháp quyết liên tiếp biến hóa, từng đạo thủ ấn đánh ra, khắc sâu vào hẳn ánh sáng màu xanh lớn chung, khiến cho món pháp bảo này lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ. Bộc phát ra làm cho người hít thở không thông uy áp khí tức. Đi, Chương Trình tay phải một ngón tay Lâm Xuyên, lớn trung hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, bay thẳng đến Lâm Xuyên đụng tới. Không khí nháy mắt bị xé nứt ra, từng vòng trong suốt quỷ dị gợn sóng nhộn nhạo mà ra. Ông, kỳ dị vù vù âm thanh bộc phát, phong cách cổ xưa trong mang theo vài phần trầm trọng, như là đến từ thượng cổ thở dài, đánh thẳng vào mọi người linh hồn. Không tốt, cái này chung có công kích linh hồn tác dụng, có người lập tức tại đây quỷ dị chung trong tiếng cảm giác được khác thường. Sắc mặt đại biến phía dưới, lập tức phi thân rút lui, khoảng cách tương đối gần tu sĩ liền không có như vậy may mắn. Từng cái sắc mặt tái nhợt, lỗ mũi cùng khóe miệng có máu tươi chảy ra, trực tiếp bị chấn ngất đi cũng không ít. Thậm chí có mấy cái tại ánh sáng màu xanh lớn chung công kích lộ tuyến bên trên tu sĩ. Bị quỷ dị này pháp bảo công kích sau, nháy mắt hóa thành một cỗ hoàn hảo không chút tổn hại thi thể ngã xuống. Lại không có bất kỳ khí tức, chấn hồn chung, nguyên lai cái này thất truyền pháp bảo đã rơi vào Chương Trình trên tay. Trách không được thực lực của hắn phát triển nhanh như vậy. Không chỉ là kim đan kỳ tu sĩ. Mà ngay cả cùng một chỗ tham dự vây công Lâm Xuyên nguyên anh kỳ tu sĩ trên mặt cũng lộ ra kinh động. Cái này chung âm thanh quỷ dị, đối với chúng ta nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên thần cũng có ảnh hưởng. Cái này Chương Trình thật sự là giỏi tính toán. Một tên chống quải trượng đầu rồng bà lão nhíu mày nói ra. Thân thể hướng rút lui ra không ít, đối với chấn hồn chung phát ra chung thanh âm, cũng là khá kiêng kỵ. Mà đổi thành một bên, phong đài lão tổ lại là không quan tâm, thẳng đến Lâm Xuyên giết qua, hắn hiện tại thầm nghĩ muốn giết chết cái này Mộc Huy dạ. Những thứ khác đều không trọng yếu, kinh khủng linh lực ba động theo phong đài lão tổ trong cơ thể lan tràn ra. Ngưng tụ tại hai tay của hắn phía trên, màu tím đen khô lâu xuất hiện lần nữa, hơn nữa so lúc trước càng khủng bố hơn. Tràn ngập ra uy áp lớn rồi không chỉ một lần, trong nháy mắt thậm chí làm cả tàng kinh các đều là gào khóc thảm thiết. Lâm Xuyên Serenian hiểu rõ lấy hết thảy chung quanh, tất cả mọi người thủ đoạn đều trốn không thoát hắn đôi mắt này. Vô luận thủ pháp của bọn hắn nhanh bao nhiêu, động tác có bao nhiêu nhanh chóng, nhưng là gần kề chứng kiến còn chưa đủ, hắn nhất định phải có thời gian phản ứng. Nếu không hết thảy đều là không tốt, xem ra, không thể không bạo lộ một ít gì đó rồi. Lâm Xuyên âm thầm nói ra, loại tình huống này, hắn cho dù toàn lực ứng phó đều không có thắng nắm chắc. Nếu là lại vì giấu giếm thân phận mà không sử dụng năng lực. Cái này cửu chuyển liệt đan điển chỉ sợ lập tức liền muốn rơi vào tay người khác rồi. Bạch, Lâm Xuyên thân thể nháy mắt lao ra. Thẳng đến Chương Trình phương hướng đánh tới, mà đang ở hắn động thủ nháy mắt, hắn đưa tay hướng phía phong đài lão tổ phương hướng vung ra một kiện đồ vật. Thứ này tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa làm một dải lụa đánh tới hướng phong đài lão tổ. Tựa hồ hoàn toàn không sợ phong đài lão tổ kinh khủng kia tử huyền cốt trưởng. Cũng dám thẳng đến của ta chấn hồn chung mà đi, thật sự là muốn chết. Chương Trình nhìn thấy Lâm Xuyên động tác, trên mặt tái nhợt lộ ra một vòng khinh thường. Đây chính là hắn bỏ ra vô số tinh lực mới từ một chỗ trong di tích tìm được bảo vật. Thiên cấp hạ phẩm pháp bảo, uy lực cực kỳ khủng bố. công phòng nhất thể, mà lại chuyên môn công kích tu sĩ linh hồn cùng nguyên thần. Khiến người khó lòng phòng bị. Chỉ có điều thứ này quá mức khủng bố. Điều khiển cũng là cực kỳ phiền toái. Chương trình nghiên cứu vài năm cũng không thể yếu lĩnh. Coi như là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không phát huy ra món pháp bảo này toàn bộ uy lực. Huống chi lúc này tu vi bị áp chế tại kim đan trung kỳ. Vừa mới vì thi triển món pháp bảo này, chương trình đã là biện lấy hết toàn lực, trên trán hiện đầy mồ hôi, tiêu hao rất lớn, vù vù gợn sóng như trước không ngừng theo màu xanh chấn hồn trung bên trên bộc phát ra. Quỷ dị công kích linh hồn đã đả thương rất nhiều người. Nhưng là Lâm Xuyên vẫn không có để ý tới, thế giới tinh thần của hắn bên trong, màu đen phù văn xoay tròn dũng động. Tạo thành một tầng chắc chắn phòng ngự chống cự lấy chấn hồn trung xâm nhập. Tuy nhiên Ma Ha Thánh Kinh không phải vạn năng, nhưng là với tư cách một bộ có thể cô đọng linh hồn công pháp. Hắn đối với linh hồn tăng cường là mặt khác bất kỳ vật gì đều không thể so bì đấy. Mặc dù Lâm Xuyên không biết rõ đây là trong truyền thuyết Tam Đại Bản Sơ Kinh Văn một trong, nhưng là có thể vận dụng tự nhiên, phòng ngự công kích như vậy không nói chơi. Xảy ra chuyện gì, tại sao chấn hồn chung đối với Mộc Huy Dạ không dùng? Giờ phút này, chương trình cũng phát hiện không đúng, sắc mặt lập tức khó coi, trong con người mang theo một vòng kinh hãi. Chấn hồn chung thế nhưng mà đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ nguyên thần đều có tác dụng đấy. Sao vậy khả năng đối với Mộc Huy Dạ loại này kim đan kỳ tu sĩ không có hiệu quả đâu này? Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt. Mặc kệ chương trình bao nhiêu không muốn tin tưởng, nhưng là Mộc Huy Dạ xác thực bỏ qua hắn chấn hồn chung công kích. Đồng thời giết tới đây, sau một khắc, Lâm Xuyên hai tay kết ấn, trong cơ thể tiên thuật chakra đột nhiên sôi trào lên, trong nháy mắt đem lực công kích tăng lên tới cực hạn. Một quyền đánh phía chương trình chấn hồn chung, tiên pháp, phí độn, quái lực vô song, đông, một tiếng kinh khủng trung minh chập trùng mà ra. Nháy mắt truyền khắp toàn bộ tàng kinh các, chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, linh hồn giống như kim châm ôm bình thường đâm nhói, càng có một ít tu sĩ đã một ngụm máu tươi phun ra. Hôn mê rồi, mà gần trong gang tấc Lâm Xuyên cũng không chịu nổi, mặc dù Ma Ha Thánh Kinh vì hắn cản trở hơn phân nửa chung sóng công kích, nhưng là cái này dù sao cũng là thiên cấp pháp bảo. Hắn uy lực khủng bố cho dù là có Ma Ha Thánh Kinh thủ hộ cũng như trước xuyên thấu tiến đến. Công kích tới Lâm Xuyên biển tinh thần, cắn răng, Lâm Xuyên sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, nhưng hắn không có rút lui, mà là lần nữa lách mình liền xông ra ngoài, thẳng đến bị hắn đập bay chấn hồn chung đánh tới. Nhanh, ngăn cản hắn, trước thối lui bà lão biến sắc, nắm lấy quả trượng đầu rồng hướng phía Lâm Xuyên giết qua. Nàng giờ phút này đã hiểu Mộc Huy Dạ dụng ý, thiếu niên này cũng không phải muốn giết chương trình, cũng không phải muốn hủy diệt chấn hồn chung, mà là đang mượn nhờ chấn hồn chung công kích ở đây hết thảy tu sĩ. Vừa mới một kích kia xuống dưới, kinh khủng trung minh thanh âm đã khiến cho rất nhiều tu sĩ kim đan kỳ nhận lấy trọng thương. Nếu là ở mấy cái nữa, chỉ sợ toàn bộ tầng thứ 6 tàng kinh các cũng chỉ còn lại có bọn hắn những này Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể chịu đựng được rồi. Vừa mới không rõ Mộc Huy Dạ dụng ý mọi người, lúc này chứng kiến động tác của hắn sắc mặt nhao nhao đại biến. Tuy nhiên chấn hồn chung là không khác biệt công kích, nhưng là đứng tại Lâm Xuyên bên người này dù sao cũng là số ít. Mà lại mỗi người đều thực lực cường đại. Sống qua mấy lần chấn hồn chung công kích vẫn là có thể. Nhưng là những người khác thì không được, gần kề một lần công kích mà thôi, cũng đã nhường hơn 100 tu sĩ đã mất đi năng lực chiến đấu. Lại để cho Mộc Huy Dạ mấy cái nữa, chỉ sợ gần đây vạn người vây quét đại quân tự muốn toàn quân bị diệt rồi. Cách chương.